Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, vì dân trừ hại. Đường tu thải nạp Yamamoto Tăng Tử kiến nghị, theo hai tay biến ảo thành một mảnh tàn ảnh, ngón tay của hắn không ngừng gõ, bàn phím ảo. Đang ở M quốc đoàn đội cùng F quốc đoàn đội mới vừa đạt thành hiệp nghị. Đang chuẩn bị chia cắt đống kia năng lượng tinh thạch thời khắc. Song phương đội viên chỗ ở đại sảnh, hết thảy ngọn đèn đột nhiên đủ diệt. Tình huống gì? Thorot cùng Alan đồng thời chợt quát. Cùng lúc đó, bọn họ song phương đội viên trong sát na lui lại, vẻ mặt cảnh giác chú ý bốn phía. Bọn họ không biết có phải hay không là đối phương giở trò quỷ. Phòng bị với chưa xảy ra còn là phi thường có cần phải. Hỏa, chấm ngoặc kép, thiêu, chấm ngoặc kép, song phương đoàn đội đều có hỏa thuộc tính dị năng thành viên. Theo lấy ánh lửa từ song phương hỏa thuộc tính dị năng giả trong tay bốc lên. Đen nhánh đại sảnh rốt cục xuất hiện ánh sáng. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn lẫn nhau thẩm thị đối phương thời khắc, phòng bế tường bỗng nhiên nứt ra. Theo doanh yếu ngọn đèn từ trong khe xuất hiện, đó là con mắt màu đỏ, thải quang lưu tuyến, 8 cái khe hở càng lúc càng lớn, bát tôn người máy triệt để khởi động, từ bên trong bước ra, ở chúng nó dưới chân, phân biệt có một cái cơ khí cầu, ong ong, chấm ngoặc kép, một đám cơ khí ong theo sát phía sau, trong sát na liền siêu việt người máy cùng cơ khí cầu. Hướng phía trong phòng khách 9 người đánh tới, những thứ này cơ khí ong chừng to như nắm tay, số lượng càng ước chừng có mấy trăm con, mỗi một cái móng vuốt đều phi thường sắc bén, thậm chí chúng nó đầu còn có hơn 10 cm gai nhọn. Cẩn thận, mau tránh ra, Thorot cùng Alan đồng thời chợt quát, theo của bọn hắn thi triển ra dị năng. Ý đồ đem những này cơ khí ong dẫn đầu tiêu diệt. Chỉ tiếc, hỏa diễm đối với mấy cái này cơ khí ong không có bao nhiêu tác dụng. Coi như là thiểm điện hiệu quả cũng không lớn. Duy nhất lệnh, khiến M quốc các dị năng giả vui mừng là đoàn bọn hắn trong đội có một vị thủy thuộc tính dị năng giả. Đang cùng điện trúc tính dị năng giả dưới sự phối hợp. Hủy diệt không ít cơ khí ong. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, 16 bó buộc laser bắn phá, 8 cái cơ khí cầu càng là từ trên lưng triển khai quái dị cánh. Ở bay lên trong nháy mắt, một mảnh hỏa diễm phun đi ra ngoài, các dị năng giả tránh né cực kỳ đúng lúc, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, đang lúc bọn hắn mới vừa tránh thoát khỏi người máy cùng cơ khí cầu. Cùng với cơ khí ong vòng thứ nhất công kích về sau, từng cái điện lưu dũng động lưới lớn, từ 4 phương 8 hướng sao mà đến, cơ hồ là trong nháy mắt đem bọn họ che phủ ở trong đó. Ngay sau đó, từng chùm laser bắn thủng hai nước dị năng giả thân thể, thu gặt rơi tánh mạng của bọn họ, mà cơ khí cầu phún ra hỏa diễm, thì đem thân thể của bọn họ đốt thành tro bụi. Yamamoto Tang Tử trong ánh mắt lóe ra hưng phấn thần sắc. Nhìn giả thuyết trong hình nhầm quốc cùng quốc hai nước tinh anh các dị năng giả hóa thành tro tàn. Hung hăng huy động dưới nắm chặt nắm đấm. Kích động kêu lên, đã sớm nhìn đàn chết tiệt hỗn đàn không vừa mắt. Bọn hắn bây giờ chết rồi. Lão bản ngài coi như là vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại. Đường tu cổ quái liếc mắt Yamamoto Tang Tử, cười nói, bọn họ rất xấu. Yamamoto Tang Tử trọng trọng gật đầu nói rằng, không sai, rất xấu, cũng tỉ như quốc đoàn thể người đội trưởng kia Thorot, tên khốn kia ỷ vào thân phận dị năng giả, còn có sức mạnh hết sức mạnh mẽ cùng thân phận địa vị. Rất nhiều lần ra tay giết người, trọng yếu nhất. Hắn nhìn liền đến hắn sử dụng dị năng kẻ lang thang nhóm giết. Đường tu giờ khóc giờ cười nói rằng, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi chừng nào thì đối với lang thang hắn như vậy quan tâm. Yamamoto thập tử hơi đỏ mặt, mang theo vài phần xấu hổ nói rằng, kỳ thực ta đối với những cái này kẻ lang thang cũng không quan tâm. Chủ yếu là ta dẫn đội cướp đoạt Thorot trong tay một khối thuộc tính thạch. Kết quả bị hắn đánh trọng thương, ta mang các đội viên chết hơn 20 cái, ta và hắn trong lúc đó xem như là có cừu oán. Đường Tu chợt gật đầu nói rằng, giết chết hắn cũng coi là cho đội viên của ngươi nhóm báo thù. Yamamoto tạc tử xua tay nói rằng, những đội viên kia chung chỉ có 2 cái là người của ta. Những thứ khác đều là Yamamoto người của gia tộc, bọn họ chết sống theo ta quan hệ không lớn. Đường Tu hỏi, ngươi bây giờ ở Yamamoto gia tộc phát triển thế nào? Yamamoto thật tử cười nói, có lão bản sự giúp đỡ của ngài, tự nhiên là phi thường thuận lợi, nếu như không phải là không dám đại trương kỳ cổ phát triển. Bây giờ toàn bộ Yamamoto gia tộc đều có thể bị ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Bất quá, mặc dù là bối bên trong lòng đất xuất thủ, hiện tại Yamamoto gia tộc cũng có 1/3 lực lượng vũ trang bị ta hoặc sáng hoặc tối trưởng khống, mà Bắc thần nhất đao lưu lực lượng vũ trang, 1/2 đã bị ta trưởng khống. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, làm không tệ. Yamamoto thang tử nói rằng, lão bản, nếu như ngài có thể phái cho ta mấy vị cao thủ hàng đầu, ta ở trong thời gian ngắn liền có thể trở thành Yamamoto gia tộc và Bắc thần nhất đao lưu chân, chính là gia chủ cùng thủ lĩnh. Các ngươi Hoa Hạ quốc có một câu nói như vậy, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần ta đem những cao tầng kia nhóm toàn bộ đều khống chế, là có thể vạn vô nhất thất. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, các loại, chờ, chúng ta từ nơi này ly khai, ta liền phái 2 vị cao thủ đi phụ trợ ngươi. Có bọn họ giúp ngươi, tuyệt đối có thể làm cho ngươi rất nhanh đem 2 phe này thế lực trưởng khống. Bất quá, trưởng khống quá 2 phe này thế lực, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Yamamoto tặc tử đáy mắt hàn quang lóe lên, lành lạnh nói rằng, Hoa Anh Đào Club phải diệt trừ. Đường Tu không rõ ràng Hoa Anh Đào Club ở đảo quốc tình huống. Trải qua hiểu biết mới, chỉ có biết rõ ràng, thì ra Hoa Anh Đào Club vẫn đều là Yamamoto gia tộc địch nhân. Tuy là 2 phe biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng bối bên trong lòng đất lại ma sát không ngừng. Đoạn thời gian trước càng là phát sinh qua một lần mâu thuẫn kịch liệt, mà chính là trận kia xung đột. Yamamoto tang tử xuất lĩnh cao thủ giết hết Hoa Anh Đào Club một nhóm lớn cao thủ, vì vậy chiếm được Yamamoto gia tộc thưởng cho, thân phận địa vị mơ hồ trở thành Yamamoto gia tộc một đời mới trong con em nhân tài kiệt xuất. Buông tay đi làm đi, tương lai ta cần những chuyện ngươi làm rất nhiều, ngươi nắm trong tay lực lượng càng mạnh, tương lai thiết lập sự tình tới cũng lại càng ung dung. Lúc cần tiền nói, cần người tay thời điểm cũng muốn nói, dù cho ta tự mình chạy tới, đều phải bảo đảm ngươi có thể đủ thuận lợi giải quyết những địch nhân kia. Yamamoto tang tử trực tiếp quỳ một gối xuống, kích động nói rằng, cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trưởng khống càng nhiều hơn lực lượng, tận tâm tận lực vì ngài làm việc. Dù cho tương lai ngài muốn làm đảo quốc chủ nhân, ta đều giúp ngài làm được. Đường Tu vỗ nhẹ nhẹ một cái Yamamoto tang tử bả vai, cười nói, đứng lên đi, ta đối với đảo quốc chủ nhân không có hứng thú, cũng chí không ở chỗ này. Ngược lại là ngươi, tương lai có thể một ngày nào đó có thể trở thành đảo quốc chủ nhân đâu. Hảo hảo nỗ lực, ta rất xem trọng ngươi. Sau đó, Đường Tu nghe qua hình ảnh giả tưởng hình ảnh, quan sát đến Hoa Hạ quốc 4 gã dị năng giả đang ở thận trọng thăm dò kho vũ khí, bên trong đủ loại vũ khí vô số kể. Trải qua một phen chắc thí, 4 người mãn hàm tâm tình kích động, đem thể tích nhỏ uy lực đủ vũ khí cất vào quân dụng trong bao. Nếu như không phải là bọn hắn thể lực hữu hạn, quả thực hận không thể đem cả vũ khí kho đều cho rời hết. Lão bản, nếu ngài đã nắm trong tay chỗ này di tích, hoàn nguyện ý tùy ý bọn họ đem trong kho vũ khí toàn bộ dọn đi. Yamamoto Tang Tử phát hiện Đường Tu không có bất biểu kỳ gì. Nhất thời có chút không hiểu hỏi. Đường Tu bình tĩnh nói rằng, bọn họ không có khả năng đem những vũ khí kia toàn bộ đều mang đi ra ngoài. Chờ bọn hắn mặc dù đem lúc rời đi, ta sẽ đưa cho bọn họ một món lễ lớn. Đại lễ, Yamamoto Tử mong đợi. Nàng rất muốn nhìn một chút Đường Tu biết đối với mấy cái này Hoa Hạ quốc dị năng giả làm những gì. Nửa giờ sau, Đường Tu nhìn Trúc Long bốn người ly khai kho vũ khí, chuẩn bị tiếp tục thăm dò cái khác địa phương, nhất thời khóe miệng toát ra một nụ cười, theo hai tay không ngừng ở bàn phím ảo bên trên sao động. Liên tiếp trình tự thiết định bị hắn hoàn thành. Sau đó, hắn đạm nhiên cười nói, ta đi khác địa phương đi dạo, ngươi ở nơi này giam khống bọn họ. Nhớ kỹ, ta thiết định trình tự sẽ không để cho bọn họ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng ở trong chiến đấu, bọn họ cũng khó tránh khỏi phớt lờ. Cho nên, một ngày phát hiện bọn họ gặp phải nguy hiểm, lập tức đè xuống cái nút này. Yamamoto Tân Tử nhìn một chút Đường Tu ngón tay địa phương, gật đầu nói rằng, lão bản yên tâm, ta nhất định chăm chú quản chế. Toàn bộ tam tinh di tích diện tích rất lớn, nhưng Đường Tu tiếp thụ qua ký ức truyền thừa, đã đối với nơi này không thể quen thuộc hơn được. Một mình ly khai chủ khống đại sảnh về sau, hắn lập tức chạy tới cái khác địa phương. Kho vũ khí, nguồn năng lượng kho, khu sinh hoạt, vận động khu. Cuối cùng, Đường Tu đi tới Trình Tuyết Mai bị nhốt trồng trọt khu. Nhìn trước mắt mặc lục sắc quang kén, Đường Tu phát hiện Trình Tuyết Mai sinh mệnh dấu hiệu không sai. Hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Lập tức, hắn đưa ánh mắt đầu đến vườn ươm bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn thực vật mặt trên. Mặc dù hắn đi qua ký ức truyền thừa đã biết, cái này trồng trọt khu trồng trọt hết thảy thực vật đều đã hàng tích trữ hơn 1 triệu năm. Mỗi một người đều ủng có lực lượng thần kỳ, nhưng hắn còn là kích động vô cùng. Phải biết rằng, những thực vật này nếu như học được hóa hình thuật, biến ảo thành nhân loại sau đó, có lực lượng tuyệt đối là khủng bố, coi như là phóng tới tiên giới, sợ rằng đều sẽ trở thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Bất quá, lại truyền thụ cho chúng nó hóa hình thuật phía trước, hắn nhất định phải đem những này sở hữu cao đẳng trí khôn thực vật thu sạch phục, để ngừa rời đi nơi này về sau xuất hiện phiền toái không cần thiết. Đường Tu sâu hấp một hơi thở, dùng Hắc Vân tinh vực tiếng thông dụng trầm nói rằng, ta biết các ngươi có thể nghe được ta, cũng có thể nghe hiểu ta là nói cái gì. Bây giờ ta đã trở thành cái tòa này di tích chủ nhân, đạt được Tinh La Đế Quốc sau cùng tộc nhân lưu lại truyền thừa. Cho nên, cho hai người các ngươi tuyển trạch. Số 1, bị ta giết chết ở chỗ này. Thứ 2, tiếp thu khống chế của ta, trở thành ta thuộc hạ. Ông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ vườn ươm bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn trí tuệ thực vật tán phát ra trận trận ông hưởng âm thanh. Chúng nó thật nhanh dùng phương thức đặc biệt trao đổi. Sau một hồi khá lâu, một gốc cây cao mấy mét, toàn thân có màu trắng thực vật cây hướng phía Đường Tu truyền tới ý niệm. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu như không phải chúng ta không có biện pháp ly khai cái này riêng không gian, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể giết chết ngươi. Đường Tu khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói rằng, các ngươi nói không sai, các ngươi sinh hoạt khu vực này đích thật là bị Tinh La Đế Quốc nhân bố trí đặc thù trận pháp, mà các ngươi chỉ có thể ở bên trong này di động, lại không có biện pháp xuất hiện ở sắt thép di tích cái khác địa phương. Nếu như không ai trợ giúp, các ngươi thậm chí biết vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cho nên, các ngươi hiện tại không giết chết được ta, mà ta đi có rất nhiều biện pháp giết chết các ngươi. Tỉ như, dùng hỏa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.